Bé à, nắm lấy tay anh nhé. Chương 2, góc truyện audio.com. Buổi sáng tại nhà nó. Vi, dậy đi học kìa con. Mẹ nó gọi, dạ, con dậy liền mẹ, nó giọng còn ngái ngủ trả lời. Tranh thủ xuống ăn sáng rồi đi học nhé con. Mẹ nó nói tiếp, dạ, con xuống liền, nó làm VSCN rồi xuống ăn sáng với mẹ nó. Nó rất thương mẹ nó. Từ ngày ba mất, một mình mẹ nuôi nó ăn học, lo đầy đủ cho nó không thua ai. Nó luôn bảo vệ mẹ nó, san sẻ mọi gánh nặng cho mẹ. Ngoài giờ học nó còn đi làm thêm phụ giúp mẹ nó. Nó cây gì muốn làm mẹ nó buồn nên luôn cố gắng học thật giỏi. Luôn ngoan ngoãn vâng lời. Ăn xong, nó đi đến trường, mẹ nó đi đến công ty may làm việc. Em, vừa đến cổng trường, nó liền nghe một giọng hét thanh thoát của ai mà không nhìn mặt cũng biết. Vy, chờ tao với, tao chạy theo mày mệt quê à. Ai kêu chạy theo, ai mướn à, nó tạt cả cốc nước lạnh vô mặt nhỏ làm nhỏ tiêu nghỉu. Bạn bè mà mày nỡ nói vậy đó. Sớ, hát ca chơi với mày nữa. Nhỏ lè lưỡi trêu nó. Hát ca chơi với tao mày đi chơi với dế a ca. Nó nói, tao chỉ thích chơi với trùng thôi. Hi hi, nhỏ xoáy lại, nó phì cười, lôi đầu nhỏ vô phòng làm nhỏ lạ oai oái con mất nết. Tóc chị mày mới tút lại đấy. Em, anh đang làm việc tại công ty, nhìn đồng hồ sắp 11 giờ liền dọn dẹp rồi đi ra sân bay đón thằng em trai quái quỷ của mình. Anh đứng trước cổng đón, nhìn thấy một thằng nhóc sống lâu năm ăn mặc kiểu cách đi ra. Anh gọi to, chấm, Long, ở đây này, cậu chạy lại ôm anh, cười nói, anh hai sống dai, em nhớ anh quá, gớm, biết nhớ tôi nữa, anh đùa lại, tuy cây gì ở gần nhưng T2NS cảm hai anh em rất tốt. Hi hi, cậu cười, thôi về, hai bác chờ mày ở nhà kia, anh kéo cậu ra xe, sau khi đưa cậu về nhà anh lại đến công ty. Chờ tan sở lai đi rước thằng cháu con của em gái họ anh quận nữa. Thằng bé 8 tuổi, chiều 2, 4, 6 lại đi học võ vo Vinam. Hôm nay ba mạ nó bận, nhờ anh đón dùm, mà anh cũng tò mò muốn xem chị dạy võ của nó như thế nào mà nó suốt ngày gặp ai cũng khoe làm như chị của nó không bằng. Lúc anh tới cũng là lúc tan ra, thằng bé chạy về phía anh rồi hớn hở. Cậu, nhìn thấy chưa, chị ấy dạy võ đấy. Xinh không, dáng đẹp không, em, thằng bé thiếu tít, anh nhìn nó, trong bộ võ phục màu xanh da trời, nhưng không giấu nổi vóc dáng hoàn mỹ của nó. Gương mặt thanh thoát, nụ cười nhẹ trên môi khi chào các em nhỏ. Anh thừa nhận nó, giống như thằng bé nói. Nó đi về hướng anh để lấy xe. Thằng bé gọi chị, nó gật đầu chào anh rồi nói. Chuyện gì nhóc, chị, đây là cậu của em, chị thấy đẹp trai không, cao không, em, thằng nhỏ lại liếng thoáng một lèo, được rồi, chị pít rồi, em về đi trễ rồi, EPM, nó vẫy tay chào cả anh vô thức cũng vẫy tay chào lại rồi mỉm cười nhìn nó. Anh nhét thằng bé vào xe rồi chạy về, trên xe, thằng bé lại tiếp tục tra tấn anh bằng những bài căn bản vo Vinam. Đến mí đứa bạn, và lai lạng vào chị dạy võ làm ơn nhức cả đầu chỉ muốn thả nó xuống giữa đường thôi. Về tới nhà anh thật vui vì thoát đờ si con vẹt màu xanh kia. Cách chương.